Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, xuất phát. Cho cái đánh giá nhìn xem, xoáy chướng bên ngoài. Shinosuke đối bên cạnh Hyuga Takano hỏi. Hyuga Takano hơi sững sờ, lập tức nói ra, nhiệm vụ lần này vô cùng nguy hiểm. Không chỉ có muốn đối phó ẩn tàng bên trong địch nhân, còn muốn giải cứu Naoki, với lại cái sau nói không chừng đã trọng thương. Cho dù thành công giải cứu, nếu như rút lui cũng là một kiện phi thường chuyện khó giải quyết. Với lại chúng ta liền ba người, mặc dù mục tiêu nhỏ, nhưng phương diện lực lượng cũng giảm bớt. Hyuga Takano nhíu mày, nói xong mình đối nhiệm vụ lần này cách nhìn. Sau đó hắn liền thấy Shinosuke sắc mặt càng ngày càng khó coi. Lời nói cũng không khỏi ngừng lại, có chút nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ ta nói sai cái gì đó? Không có nói sai, chỉ là ngươi lý giải sai. Vậy ý của ngươi là, ta là ý là vừa mới ta tại trong xoáy chướng biểu hiện thế nào, có phải hay không rất lợi hại, rất nghiêu bức? Ngay cả Shiroi Kiba đại nhân đều không lời nào để nói, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tại Hyuga Takano tại mặt không thay đổi dưới ánh mắt, Shinosuke nguyên bản cảm thấy rất tự hào sự tình, càng nói càng cảm thấy không có mùi vị gì. Được rồi, lời nói cho ngươi, ta đi chuẩn bị đồ vật. Đúng, ngươi mang nhiều một chút, 26 bùa nổ. Càng nhiều càng tốt. Shinosuke nhụt chí đối Hyuga Takano khoát khoát tay, nện bước nhàn nhã bước nhỏ rời đi. Vẫn là như trước kia chán ghét. Tiểu quỷ, Hyuga Takano khóe miệng có chút dương lên, tự lẩm bẩm, đi vào thuộc về mình lều nhỏ. Shinosuke xuất ra một cái cỡ nhỏ phong ấn quyển trục, giải phong về sau, một cái cao hơn nửa mét hình vuông hòm sắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Răng rắc một tiếng, hòm sắt cái nắp bị Shinosuke mở ra, lộ ra hòm sắt bên trong đồ vật. Hòm sắt từ hai cái ngăn kéo tạo thành, kunai, shuriken, senbon, bùa nổ, chữa bệnh băng vải, chữa bệnh dược vật. Cái này là cái thứ nhất ngăn kéo thả liền là những vật này. Mặc dù rất phổ biến, nhưng những vật này mỗi cái đều là tinh phẩm. Liền lấy một cái kunai tới nói, giá trị của nó là ngang nhau kunai gấp 3-4 lần. Cầm chút kunai, shuriken các loại bỏ vào mình nhẫn cụ túi. Lập tức Shinosuke rút ra cái thứ hai ngăn kéo. Đồ vật bên trong so tầng thứ nhất muốn ít hơn không ít. Nhiệm vụ lần này quá nguy hiểm. Hoàn thành tiền đề liền là bảo trụ tính mạng của mình, Shinosuke nói một mình. Nhiệm vụ lần này thế nhưng là tại địch nhân trùng điệp vây quanh dưới. Cứu ra Naoki, nhiệm vụ đẳng cấp hoàn toàn liền là S cấp. Đây là Shinosuke trở thành Jonin đến nay cái thứ nhất S cấp nhiệm vụ. Cũng là trên chiến trường sau cái thứ nhất chính thức nhiệm vụ. Một cái cực độ nhiệm vụ nguy hiểm, tùy tiện đều có mất mạng nguy hiểm, cho nên cần thiết cứu mạng dược vật vẫn là cần. Giải độc hoàn cầm mấy khỏa, nội thương hoàn cũng muốn, bên ngoài vẫn là cầm một chút. A, những dược vật này đều là Sunet tự mình chế tác, hiệu quả tuyệt đối so với trên thị trường mạnh lên không biết bao nhiêu lần. Có thể nói là bảo mệnh dược vật cũng là không đủ. Cầm xong những dược vật này về sau, Shinosuke ánh mắt nhìn về phía một cái trong suốt hộp ni lông nhỏ. Nhỏ đựng trong hộp chính là xanh, vàng, đỏ, ba cái màu sắc tiểu dược hoàn. Lấy phòng ngừa vạn nhất, coi như mình không ăn, cũng có thể để Takano ăn. Dù sao hắn sống đã đủ dài, cái này tam sắc dược hoàn liền là Akimichi nhà bí dược. Nguyên tắc bên trong tiểu mập mạp Choji liền là dựa vào sau cùng màu đỏ dược hoàn, thành công hóa bướm ẩu đả đoạt hắn đồ ăn vặt đại mập mạp Zirobo. Tam sắc dược hoàn có thể trong khoảng thời gian ngắn gia tăng chakra, thời khắc mấu chốt có thể tạo được phi thường tác dụng cực lớn. với lại chỉ cần không ăn sau cùng màu đỏ dược hoàn là sẽ không chết. Mấu chốt Shinosuke cũng cho tới bây giờ không có ý định ăn cái này màu đỏ dược hoàn. Không phải còn có Hyuga Takano cùng vị kia không biết danh tự Yamanaka nhất tộc ninja. Nếu là đến lúc đó thật xuất hiện cái vạn nhất, liền để bọn hắn bên trong một cái ăn xong. Nói thế nào mình cũng là nhị đại, tất cả nhị đại đều sợ chết. Đương nhiên hắn cũng không ngoại lệ. Cũng không biết Hyuga Takano cùng vị kia không biết tên Yamanaka ninja biết hành động lần này kế. Hoành người, đội trưởng của bọn họ, lại có dạng này vô lương ý nghĩ. Không biết sẽ là biểu tình gì. Mặt trời xuống núi, ngân nguyệt treo trên cao. Bão cát đi qua ban ngày quét. Đến ban đêm tựa hồ cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Thời gian dần trôi qua ngừng lại. Tại trong trướng bồng ăn xong một trận không thế nào ăn ngon bữa tối về sau, Shinosuke bĩu môi, chiến trường thức ăn thực sự không ra sao, vừa vặn uống miếng nước tiêu hóa một chút. Rèm vải bị người vung lên, sau đó Hyuga Takano cùng một vị xa lạ ninja cùng Shiroi Kiba đi đến. Shiroi Kiba đại nhân, Shinosuke đứng lên nói. Shiroi Kiba gật gật đầu. Lập tức nói ra, đây là Yamanaka Atobe, trước mắt là Yamanaka nhất tộc tộc trưởng, cũng là ưu tú nhất tình báo có lẽ chuyên gia. Yamanaka Atobe là một vị trung niên ninja. Một đầu Yamanaka nhất tộc mang tính tiêu chí màu vàng đuôi ngựa. Anh Tuấn đại thúc mặt, Atobe tiền bối ngươi tốt, Shinosuke cùng đối phương lên tiếng chào hỏi. Tên của hắn Shinosuke cũng có nghe thấy. Yamanaka Inoichi liền là con của hắn. Tương lai tóc vàng muội tử Yamanaka Inozaza. Người tốt Shinosuke, gọi ta Atobe là có thể. Yamanaka Atobe ôn hòa gật đầu. Yamanaka nhất tộc, Nara nhất tộc, Akimichi nhất tộc, tam tộc từ trước đều là Hokage phe phái số một tiểu đệ. Với lại cái này tam tộc quan hệ 10 phần tốt, nói là quan hệ mật thiết cũng không đủ. Atobe đã biết hành động lần này nội dung, Shinosuke ngươi có thể lại nói với hắn một cái. Sau đó các ngươi liền xuất phát, Shiroi Kiba nói ra. Nhiệm vụ lần này mặc dù nguy hiểm, nhưng ta cảm thấy vẫn là có hoàn thành hy vọng, trong cát Atobe suy tư nói. Không lâu sau đó, Shinosuke ba người liền bí mật trốn khỏi Konoha doanh địa, mà Shinosuke cũng dựa theo kế hoạch như thế biến thành Shiroi Kiba. Làm sao 840 dạng, ta hiện tại giống hay không Shiroi Kiba đại nhân trước khi đến xa ẩn tiền tuyến trên đường? Shinosuke tò mò hỏi, giống như không rất lãnh khốc, khí chất hẳn là càng lạnh lùng chút. Bên cạnh Yamanaka Atobe đề chút đề nghị. Shinosuke tán đồng gật đầu. Shiroi Kiba khí chất đúng là thuộc về băng sơn loại hình. Ngươi lời nói ít một chút. Tựa như Shiroi Kiba đại nhân, Hyuga Takano thản nhiên nói. Nghe vậy Shinosuke sắc mặt có chút cứng đờ. Đây là đang nói hắn nói nhiều ý tứ nha. Mình nhưng mới giảng một câu. Làm sao lại là nói nhiều? Tốt a, nếu là thật Shiroi Kiba, hắn chắc chắn sẽ không giảng Shinosuke dạng này nói nhảm. Nếu như cho Shinosuke ngụy trang đánh cái phân, đoán chừng ngay cả đạt tiêu chuẩn phân cũng chưa tới. Hắn bề ngoài mặc dù giống Shiroi Kiba, nhưng chỉ cần quen thuộc Shiroi Kiba người, vừa nhìn liền biết đối phương không phải Shiroi Kiba. Khí tiết này bên trên thực sự kém quá xa. Bất quá cũng may, Shinosuke bọn hắn là muốn vòng qua xa ẩn tiền tuyến doanh địa. Mà đối phương cho dù phát hiện, cũng sẽ khi không có phát hiện, thả bọn họ tiến vào. Cho nên giai đoạn trước gặp phải xa ẩn khả năng cực kỳ bé nhỏ. Với lại xa ẩn phương diện thực sự hiểu rõ Shiroi Kiba cũng chỉ có số ít cao tầng. Đại bộ phận xa ẩn đoán chừng liền biết Shiroi Kiba hình dạng thế nào. Thậm chí ngay cả bộ dáng đều chưa thấy qua. Tại Shinosuke sau khi rời đi, Dựa theo kế hoạch như thế, Konoha doanh địa thật Shiroi Kiba đã giấu ở chỗ tối tăm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.